12 chòm sao, những giải màu sau mưa. Chương 3 Unokis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải gọi Unokis là trò chơi nguy hiểm nhất thế gian, đặc biệt là khi người chơi nó cũng vô cùng nguy hiểm thật đấy. Nhìn 12 con người này chơi Unokis, bạn sẽ hiểu. Uno nhé, Bạch Dương giơ lá bài vô cùng quyền lực. Unokis, ra, hô to rồi cười đầy gian xảo. Để coi cho đứa nào kiss đứa nào nhé. Tới giờ lớp trưởng đại nhân ra tay rồi. Bỗng nảy ra một ý định vô cùng hay ho, Bạch Dương hắng giọng trước sự sợ hãi của tụi nó. Chấm, mã kiss new nhé, cái quái gì đang xảy ra thế? Nhân mã ta là nam chính hiệu nhé, sao lại có thể bắt ta kiss cái thằng kim new bệnh hoạn kia được? Ôi cái cuộc đời, phản đối, tao phản đối. Cả nhân mã và kim new đồng loạt đứng lên, đập tay rầm rầm lên bàn. Phản đối vô ích, Bạch Dương lạnh lùng đáp. Mã và Nghiêu quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tụi nó. Cơ mà hơ hơ, nobody care, ức nhất là song tử và sư tử, nhìn hai nhỏ mà ghét đứng đấm bóp hùa theo với Bạch Dương vì lý do siêu củ chuối, Bạch Dương không bắt họ kiss sai cả. Mã hận, Nghiêu hận, hận bọn họ, nhanh đi, tao sốt ruột lắm rồi, sử nữ thúc giục hai con người đang lưỡng lự kia. Mẹ ơi, nhân mã con có lỗi với mẹ. Con xin lỗi, nhân mã nhìn Kim Nghiêu đang đứng trước mặt mình, mặt đỏ như quả cà chua. Đành liều thôi, cười người yêu tương lai, anh xin lỗi. Nhân mã nhắm mắt lại kiss lên má Kim Nghiêu đầy nhẹ nhàng. Hu hu, sau này làm sao nhân mã ta cưới vợ chứ? Tách tách, ảnh đẹp, song tử giơ cái điện thoại lên, khà khà, cảnh hai người đó kiss nhau mới lãng mạn làm sao? Cái này mà up lên Facebook chắc phải mấy trăm like chứ ít. Ui, đẹp đẹp, thiên bình, sư tử, song ngư, Bạch Dương tán đồng khi nhìn bức ảnh. Họ đều là hù, hù chính hiệu nhé. Đương nhiên là không thể bỏ qua tình tiết này rồi. Song tử, chơi vậy là không được nhé, nhân mã hét lên, đuổi song tử chạy một mạch từ trong nhà ra ngoài nhà. Nhân mã sắp đuổi tới chỗ song tử rồi. Phải bảo vệ tấm ảnh bằng mọi giá. Sư tử, song tử nhanh tay ném chiếc điện thoại về phía sư tử, mặc cho khả năng rơi rớt là rất cao. Điện thoại, chị xin lỗi em. Sau khi ném chiếc điện thoại đi, song tử bị cái gì đó ôm lại. À, con ngựa điên biến thái này. Cô vội đẩy tên biến thái đó ra, làm hắn ngã sõng xoài trông thật tội nghiệp. Mã ta đâu cố ý, chỉ là do cậu mày đuổi theo cái điện thoại quá cơ mà. Vừa bị hại lại vừa bị đánh. Mã ta đúng là khổ nhất vũ trụ mà. May mắn thay sư tử đã chụp được chiếc điện thoại. Nhưng mọi thứ đâu dễ như thế, còn một con trâu điên đang ở ngay sau lưng mèo con nhà ta mà. Kim Nghiêu với tay định chộp chiếc điện thoại, may mà chưa chộp được thì song ngư đã giật chiếc điện thoại từ tay sư tử. Cái này là bảo vật quốc gia, phải bảo vệ. Cũng vì thế mà thứ Kim Nghiêu chộp được lại là tay của sư tử. Nhận ra cái gì ấm ấm trong tay mình, Kim Nghiêu vội bỏ ra. Xin lỗi, Kim Nghiêu ấp úng rồi né xa con mèo đang ngơ ngác kia. Cậu sợ rằng khi nó nhận ra cậu sẽ chết chắc, bị kết tội lợi dụng nắm tay thì khổ. Cái này giao lại cho Bạch Dương giữ, sau khi ngắm nghía tấm ảnh một hồi, song ngư chuyển nó cho Bạch Dương, người đáng tin cậy nhất lúc này. Ê, chơi tiếp, đang chơi hay, Bảo Bình lên tiếng. Lạnh lùng boy ư, lầm to nhé. Nhân mã vẫn hậm hực chuyện ban nãy. Cậu thề, không xóa được tấm ảnh đó, tên cậu sẽ bị viết ngược lại. Ha ha, tớ còn một quân thôi nè, Market reo lên vui vẻ khi trên tay chỉ còn một quân bài. Cô sắp thắng rồi, nhưng không, Thiên Yết thật cao tay, bốc trúng quân. Trên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháo đổi, và thế là tấm bài cuối cùng của ma kết bị Thiên Yết giật về mình, đổi lại cho cô là sấp bài mang tên Nguyễn Y Vân. Cuối cùng, kết quả ai cũng biết, ma kết là người bị thua do còn bài nhiều nhất, ai thua là bị phạt, mà phạt gì ấy nhỉ, giờ ma kết phải đi mua đồ ăn cho tụi này, khiêm luôn phần rửa chén dọn dẹp nhé, ôi, không thể bất công thế chứ, mời một cái miệng ăn, bắt cô đi mua rồi dọn hết ư. Một mình Market đi thì hơi tội, chọn thêm một người nữa nhé, cự giải nói. Và nạn nhân xấu xô ấy, không ai khác ngoài Thiên Bình. Chúc hai người đi mua đồ vui vẻ nhé, tụi này chờ cách chương.